Đồng nhân, Survival, chương 173, Tham vọng, góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, mục đích của tôi là tạo ra một đội quân được trang bị những thứ như thế này để chiến đấu cho tôi. Bộ giáp bản thân có thể cử động nhưng không đủ tiềm năng để tự chiến đấu một cách phù hợp. Nên vẫn cần người sử dụng nó. Tôi dự tính chọn lựa những người giỏi nhất để họ có thể sử dụng bộ giáp này và dần dần đem nó phổ biến rộng rãi cho tất cả binh lính. Mặc dù giá cả quá cao và sản lượng khá là thấp. Gen bắt đầu phát động quyền năng. Tôn quý, làm cậu trông có vẻ thần thánh hơn trong mắt những người khác. Rất phù hợp để truyền bá tư tưởng và tẩy não ngay tại thời điểm này. Vậy, cậu không lo lắng rằng chúng tôi sẽ tạo phản sao? Grand Arc Globalist vẫn ngồi đó cùng với Grand Arc Blacklist với vẻ mặt bình thản. Cứ như bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi việc cảm thấy Gen như bị thần thánh hóa lên vậy. Tuy nhiên, càng nhiều là tò mò vì sao mà Gen lại có thể an tâm giao cho tất cả mọi người thứ vũ khí nguy hiểm như thế này. Đừng nghĩ đến việc đó. Tôi cũng có một bộ mạnh mẽ không kém cho bản thân đấy. Với lại bản thân tôi cũng có rất nhiều phương pháp an toàn nhưng nó là cơ mật nghe cô ta nói thế. Gen chỉ cười xòa một tiếng lắc đầu. Nếu cậu lo lắng việc bị người sử dụng bộ đồ này phản bội. Cậu sớm đã không chế tạo nó ra rồi. Vậy cậu dùng mục đích để làm gì? Để tổ chức chiến tranh sao? Grand Arc Blacklist nở một nụ cười đầy toan tính vừa nói. Tựa hồ, cô ta biết cậu muốn làm cái gì tiếp theo. Chính xác Gen cũng không phủ nhận, mà là thẳng thắn gật đầu không hề giấu giếm ý định muốn gây chiến của cậu. Ô hô, cuối cùng cũng có công việc thú vị cho bọn tôi làm rồi nhỉ. Thì Grand Arc Blacklist lại tiếp tục mở miệng vừa nở một nụ cười như sớm đã đoán ra việc mà cậu dự định làm. Có điều, cậu có sức mạnh, có cả một đội quân hùng hậu như vậy và thậm chí là cả áo giáp đó đều tùy tiện có thể cho một tên binh lính nhân bản sử dụng. Như vậy cậu cần chúng tôi làm cái gì đây thưa ngài chỉ huy? Thậm chí là sẵn sàng cho chúng tôi những trang bị cực kỳ mạnh để sử dụng nữa. Đến tôi cảm thấy rằng sự tồn tại của chúng tôi là vô cùng thừa thải đây. Nếu tôi là cậu thì sớm đã tống khứ bọn họ càng sớm càng tốt rồi. Grand Arc Blacklist lần nữa nở một nụ cười với ý vị trào phúng. Chính cô cũng không thực sự hiểu cậu lại trêu người nhiều như này để làm gì. Chính bọn họ còn khó nuôi hơn cả người máy và lính nhân bản rất nhiều. So với một đội quân nhân bản đủ khả năng vì cậu ta dốc lòng mà không đòi hỏi gì, thì bọn họ quả thực không có quá nhiều ích lợi. Ngược lại còn tốn kha khá tài nguyên để nuôi nữa. Thế cô nghĩ như thế nào khi tôi cố gắng giúp đỡ mọi người? Thậm chí là cho mọi người cơ hội để trở về thế giới cũ của mình. Đừng nói là cô quên rằng cô cũng có phần trong việc xuống dưới đó để cứu tôi lên nhỉ ác. Dù tất cả mọi người che mặt nhưng tôi vẫn có thể nhận diện ai là ai đấy. Tôi không phải dạng máu lạnh đến thế. Gen ngồi xuống. Dùng vẻ mặt dí dỏm nhìn thẳng vào mặt Grand Arc Blacklist rồi nói tiếp. Ban đầu cứu trợ mọi người là nhìn vào mặt của Jin và Captain Pride. Nhưng mọi người đã cố giúp tôi. Cho nên khó lòng nào mà tôi đối xử mọi người như đám ăn bám được. Đủ tình đủ nghĩa, đây là con người của tôi mà. Gen cười xòa một cái. Rồi nhận ra Prophet vừa trở ra khỏi căn phòng. Được rồi, Prophet, anh có thể cởi nó ra được rồi đấy. Gen liếc nhìn Prophet đang từ căn phòng thí nghiệm bước ra bên ngoài vừa nói một câu. Vâng, Prophet nghe Gen, liền gật đầu và điều khiển bộ đồ hóa lỏng phần trước ngực. Mở bộ giáp ra không chút do dự nào cởi bỏ bộ giáp. Dường như tôi cảm thấy khỏe hơn thì phải. Prophet cảm nhận cơ thể bản thân cũng có vẻ mạnh lên một chút nhưng cũng không nhiều. Rồi vô ý nhìn về phía Gen đang tranh luận với Grand Arc liền cũng không có nhiều lời mà đi trở về chỗ của mình ở dưới khán đài. Tôi không biết, cho nên mới hỏi chứ. Nghe thế này thì tôi ít nhiều gì cũng an tâm hơn rồi. Grand Arc Blacklist nhún vai một cái. Cô biết rằng Gen sẽ không nói dối. Ngược lại, càng an tâm hơn khi thủ lĩnh lại chịu đem mọi thứ và thậm chí ý định của mình nói cho thuộc hạ của họ thì ít nhiều gì Zen đã thể hiện sự tin tưởng của mình với cô và những người khác. Tiếp tục làm khó thì cô lại là người quá đáng mất rồi. Cho nên liền không có ý kiến gì mà im lặng. Trong khi đó, những người khác cũng suy tư tìm hiểu vì sao mà Zen lại chấp nhận cứu trợ bọn họ. Vì chủ nghĩa nhân đạo sao? Chỉ ít mà nói thì thậm chí cả Pride và Jin cũng không cho là như vậy. Jin rất hiểu cái bản tích lợi ích của Zen. Nếu như trước kia cô thật sự không đáp ứng trở thành người của cậu, e rằng Zen thật sự sẽ mặc kệ nhóm Lady Globalist mặc cho lũ Spawner làm thịt. Còn Zen, thì với cậu dù Jin không chấp nhận thì cậu vẫn sẽ làm theo một cách khác để thu phục. Cậu có mét sót để cứu người thì thiếu vẹo gì cách biến người khác thành đội hữu. Lý do mà vừa đến thế giới này liền cố gắng tìm kiếm vật tư đấy. Vật tư ngoài dùng cho chính bản thân còn có thể thu phục người khác nữa. Thì cớ sao mà không làm chứ? Muốn làm vua đúng nghĩa, cần có nhân tài phục vụ, bằng không thì không hoàn toàn là một vị vua. Nếu mọi người lựa chọn ở lại vì tôi chiến đấu, vì nơi này anh dũng chiến đấu, tôi sẵn sàng chu cấp những thứ tốt nhất mà tôi có thể cho ra được trao tặng cho mọi người như một vị vua một lòng vì thần dân của mình. Sau đó, cậu đứng thẳng người dùng giọng điệu hùng hồn để diễn thuyết. Tạo ra một lời hứa hẹn để kêu gọi những người lính anh dũng kia tiếp tục một lòng vì cậu sống sót trong thế giới đầy nguy hiểm này. Tiếp tục chiến đấu vì tôi. Tôi đảm bảo mỗi ngày tất cả có cơm ăn, có áo mặc, áo nhà để ở, có than để sưởi ấm. Chiến đấu vì tôi đảm bảo tất cả mọi người không ai phải hy sinh cả. Vậy nhân việc tập hợp mọi người ngay tại đây để đem thư vũ khí nguy hiểm này sao cho tất cả mọi người quản lý. Vì tôi tin tưởng mọi người, như vậy thì mọi người có thể tin tôi hay không? Zen dùng giọng điệu hào hùng của mình hô thật to đem hình tượng của cậu phát huy đến mức cực hạn của sự cao quý. Được, tôi theo ngài thưa chỉ huy. Cũng ngay lúc này, Prophet cùng với rất nhiều người lính đứng dậy và đáp trả lời kêu gọi hùng hồn làm người nhiệt huyết sôi trào của Zen. Tôi cũng theo ngài thưa chỉ huy. Một người lính khác đứng dậy. Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ thưa chỉ huy, Ethan đứng dậy vừa vỗ ngực một cách đầy tôn kính trả lời. Dần dần hiệu ứng domino đang dần được lan rộng ra, dưới lời tuyên bố hùng hồn đi kèm với những kỹ năng của cậu. Dù lời nói có thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn đạt được một hiệu quả vô cùng cao. Số lượng người ủng hộ cậu ngày một gia tăng. Thậm chí là hai Grand Arc hiện không có bất kỳ ý kiến gì cả mà cả hai liếc nhìn nhau chậm rãi giao lưu với ánh nhìn tán thưởng. Cậu ta không đến nỗi quá tệ nhỉ? Blacklist Grand Arc liếc mắt một cái, vừa khẽ gật đầu, không đến nỗi tệ, cũng chỉ thế thôi, ngược lại biết dùng phương pháp đặc biệt để mời chúng ta gia nhập đấy. Globalist Arc quan sát bộ đồ mà Zen đã cố hết sức chế tạo ra. Liền đoán được ẩn ý đoán được rằng Zen có siêu khoa học kỹ thuật trong tay. Nếu như đạt thành hợp tác chặt chẽ, tương tự sẽ không thiếu lợi ích cho mình cũng như nhiều người khác. Như vậy thì tại sao phải từ chối một cái giá cao như vậy? Họ vốn là lính đánh thuê, nhận được một vị chỉ huy mạnh mẽ, có tình có nghĩa, giàu có thì tại sao phải khước từ điều này? Nếu cậu ấy muốn làm vua không phải không được. Tôi cũng không quan tâm đâu. Còn cô thì sao? Blacklist Grand Arc nhìn về phía Globalist Grand Arc với giọng nói bình thản mà hỏi. Dù sao, chỉ cần có chỗ tốt thì đối phương muốn cô làm gì cũng được. Không vấn đề, với cả cậu ta là một con người tham lam đấy. Cô không nghĩ chúng ta nên tranh giành một vị trí chứ? Globalist hỏi ngược lại. Khỏe mạnh, quyền lực, đẹp trai, tài năng. Cũng nên tiếp xúc thâm sâu một chút, dù gì đi nữa thì để ý những cô gái trẻ đã từng phát sinh quan hệ với cậu ta đều mạnh mẽ và trẻ trung hơn những gì tôi nghĩ đấy. Vậy quyết định rồi chứ? Đã quyết định rồi, cách chương.